Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Trọng Đồng Chi Uy. Nhân loại Dạ Khôi chậm rãi lui về phía sau đến phương xa tam tộc cường giả chỗ đó. Thần sắc như thường nhìn đến, tính toán mình một cái giao thủ với ta sao? Thanh Ma Vương bình tĩnh nhìn thi tổ, bất quá cũng như nhau. Bất kể là một cái vẫn là hai cái, kết quả cũng giống nhau. Đem ngươi tiên khí bày ra đi, như ngươi mong muốn, thi tổ cũng không bất cần. Dù sao hai người chênh lệch cảnh giới bày ở nơi đó. Ong ong, sát lục ma thương đột nhiên xuất hiện tại trên tay hắn. Đây, không phải trước kiện kia. Thanh Ma Vương vô cùng khiếp sợ nhìn đối phương. Hắn lần trước bị kiện kia tiên khí thương qua, ấn tượng phi thường sâu sắc, tuyệt đối không phải là cái này. Hơn nữa cái này trường thương cũng không tính được tiên khí, chỉ có thể coi là chuẩn tiên khí. Làm sao một cái mới tiến cấp thế giới sẽ có nhiều như vậy tiên khí? Loại vật này coi như là hắn nguyên bản thế giới cũng là khó gặp. Mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không suy nghĩ ra. Thanh Ma Vương hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thi tổ. Còn kém nước miếng không có chảy ra. Chỉ cần đem đối phương giết, là hắn có thể đạt được một kiện tiên khí cùng một kiện chuẩn tiên khí. Thi tổ đối với hắn ánh mắt thì làm như không thấy. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn sao? Muốn thì tới lấy đi. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Thanh Ma Vương nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó trên tay nhiều hơn một cái tế kiếm. Tản ra không kém gì sát lục ma thương khí tức. Đây cũng là một kiện chuẩn tiên khí. Hơn nữa là hắn phụ hoàng đưa cho hắn. Thấy đối phương lấy ra vũ khí, Dạ Khôi mở miệng lần nữa, đi lên đám mây chiến đấu. Không cần phiền toái. Thanh Ma Vương lạnh giọng mở miệng. Đối phương sở dĩ đề xuất đến đám mây bên trên chiến đấu chủ yếu là sợ tổn thương người vô tội. Nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào. Bất kể là tam tộc đại quân vẫn là hắn sự thân thuộc của chính mình. Trong mắt hắn chẳng qua là con kiến hôi. Chết thì chết, thi tổ khẽ cau mày. Phía sau hắn những này tam tộc cường giả chính là về sau chinh chiến thế giới khác căn cơ. Cũng không thể bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Nghĩ xong, tâm hắn niệm khẽ động. Một cái tản ra khí tức cổ xưa khủng lồ bình con xuất hiện tại tam tộc đại quân đỉnh đầu. Ong ong, tiếng chấn động vang dội. Luyện yêu bình phóng xuất ra một cái đại khuếch đại màn ánh sáng đem tam tộc đại quân toàn bộ bao phủ trong đó. Đây là cái gì? Không rõ. Hẳn đúng là thi tổ dùng để bảo hộ thủ đoạn của chúng ta đi. Nghĩ không ra thi tổ như vậy trạch tâm nhân hậu. Tam tộc đại quân hướng về phía màn sáng chỉ trò trò thảo luận. Mà thi tổ trong lòng bọn họ lại đột nhiên biến thành trạch tâm nhân hậu tồn tại. Cầm một kiện tiên khí đi bảo hộ những con kiến hôi kia. Thật là lãng phí. Thanh Ma Vương lắc đầu thở dài. Đối phó ngươi, kỳ thực có cần hay không tiên khí đều giống nhau. Thi tổ Dạ Khôi nói chính là sự thật. Bởi vì hắn hiện tại cường đại nhất là viễn cổ trọng đồng. Đáng buồn, ngươi căn bản không biết linh giai sơ kỳ cùng đại viên mãn khoảng cách. Thanh Ma Vương nhẹ nói rồi một câu. Tiếp tục chậm rãi nhấc lên tế kiếm chỉ đến thi tổ. Vèo, một bó sắp đến để cho người không phản ứng kịp màu xanh đen chùm sáng bắn ra. Trong nháy mắt tựu đi tới thi tổ trước mặt, thi tổ nhếch miệng lên. Trong mắt người khác không thấy rõ công kích, tại hắn trọng đồng bên dưới lại có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy hắn hơi đem đầu một bên, màu xanh đen chùm sáng từ hắn bên tai bay qua đánh thẳng tại luyện yêu bình thả ra trên màn sáng. Ầm, tiếng va chạm to lớn vang dội, nhưng mà màn sáng chính là không hư hao chút nào, liền chấn động nhẹ nhẹ cũng không thấy có. Thanh Ma Vương vốn là kinh ngạc thi tổ có thể tránh ra mình công kích. Sau đó tham lam nhìn chằm chằm luyện yêu bình. Cái này tiên khí cường đại vượt quá tưởng tượng. Coi như là tại tiên khí bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Xem ra ngươi thật rất yêu thích ta luyện yêu bình a. Ồ, tên của nó gọi luyện yêu bình sao? Không tồi. Đương nhiên không tồi. Thanh Ma Vương không có tiếp lời. mà là hướng về phía Thi Tổ liên tục đâm ra hơn trăm kiếm. Chằng chịt màu xanh đen chùm sáng đánh úp về phía Thi Tổ. Thi Tổ cặp mắt hơi chừng một cái. Trọng đồng bắn ra hai bó thần quang. Ầm ầm, để cho Thanh Ma Vương khó tin sự tình phát sinh. Chỉ thấy hắn kia trên trăm đạo công kích bị chỉ hai bó thần quang phá diệt. Hiện tại đến phiên ta công kích. Tại Thanh Ma Vương khiếp sợ thời điểm, Thi Tổ âm thanh vang dội. San Nhật, Sát Lục Ma Thương lấy lôi đình chi thế đâm ra. Đầu thương bùng nổ ra một đạo che khuất bầu trời hắc quang. Mọi người cảm giác Thái Dương phảng phất bị cắn nuốt sạch một dạng. Chút tài mọn, Thanh Ma Vương đôi môi khẽ mở. Ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn nhìn đến Sát Lục Ma Thương đầu thương mau tới đến trước mắt thì lập tức nâng kiếm chuẩn bị đón đỡ. Nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn. Thì tổ trọng đồng quang mang chợt lóe. Thanh Ma Vương đột nhiên phát hiện mình động tác trở nên chậm rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Hắn lúc này tâm lý lại lần nữa khiếp sợ. Đâm. Hắn từ bỏ nâng kiếm đón đỡ ý nghĩ. Đem hết toàn lực ưỡn ẹo thân thể. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Sát Lục Ma Thương. Bất quá nơi bả vai hay là bị cháy. Thanh Ma Vương liếc qua nơi bả vai nhỏ bé vết máu. Trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Cứ nhiên bị một cái linh giai sơ kỳ thương tổn được. Nhất định chính là sỉ nhục. Nhưng mà tiếp theo lại phát sinh để cho hắn càng sỉ nhục sự tình. Nhất kích không trúng sau đó. Thi Tổ trong nháy mắt phát động kích thứ hai. San Nguyệt. Đâm ra đi trường thương đột nhiên biến chiêu. Bị Thi Tổ hai tay nắm ở càn quét mà ra. Một đạo hình trăng lưỡi liềm năng lượng khoảng cách gần đánh úp về phía Thanh Ma Vương. Đối phương vội vàng giơ kiếm dựng thẳng trước người. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Khủng bố lực trùng kích đem Thanh Ma Vương đánh bay ra ngoài. Liên đới phía sau hắn Thanh Ma giới đại quân cũng bị tổn thương đến. San Thiên, tại Thanh Ma Vương bay ra ngoài trên đường. Thì tổ Sát Lục Ma Thương rời khỏi tay. Trên đường đem không gian đâm vỡ đi đến trước mặt hắn. Thanh Ma Vương đồng tử không ngừng co rút. Trên mặt xuất hiện cảm giác sợ hãi. Mắt thấy Sát Lục Ma Thương đã đi tới trước người. Mà hắn lại khó có thể tránh né. A, phốc suy. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Sát Lục Ma Thương đâm vào thân thể trong nháy mắt đó mạnh mẽ giãy giụa một hồi tránh được vị trí. Chí mạng. Sát Lục Ma Thương xuyên thủng vai trái của hắn. Sau đó lập tức bay trở về Thi Tổ trên tay. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Đang lúc mọi người sau khi phản ứng toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn một bộ coi trời bằng vung Thanh Ma Vương cư nhiên liền dạng này bị Thi Tổ xuyên. Thủng bả vai. Thật sự là quá khó mà tin rồi. Vậy cái chiêu thức thật giống như trước người đã dùng qua đi. Dạ Cuồng Đồ nghi hoặc nhìn về phía Dạ Khôi. Ngạch, là ta dạy hắn. Không biết vì sao. Luôn cảm giác ngươi cùng Thi Tổ rất giống. Tuy rằng các ngươi tướng mạo khác nhau. Nhưng mà cuối cùng sẽ có loại cảm giác này. Dạ Cuồng Đồ sờ lên cằm chậm rãi mở miệng. Đúng, đặc biệt là các ngươi con mắt. Trải qua Dạ Cuồng Đồ vừa nói như thế. Mộ Anh Linh cũng lên tiếng nói ra. Nguyên lai các ngươi cũng có loại cảm giác này à. Ta cũng vậy. Ngoặc kép, bốn phía tam tộc cường giả rối rít lên tiếng. Dạ Khôi, chấm ngoặc kép, quên đi, chẳng muốn giải thích, càng giải thích lại càng dễ dàng lộ tẩy. A, ta phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thanh Ma Vương đột nhiên phát ra giống giận rung trời. Một đôi tràn đầy lửa giận con mắt dường như muốn đem Thi Tổ giống như nuốt sống. Vậy thì tới đi, Thi Tổ một đôi trọng đồng lập lòe khủng bố quang mang. Lực lượng bản nguyên hóa thành vài thanh màu vàng chiến kích lẳng lặng nổi đỉnh đầu hắn. PS đầu năm mùng 1. Chúc các vị hổ hổ sinh uy. Như hổ mọc cánh. Sinh long hoạt hổ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.